Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 345. Dị biến 2/3. Cảm giác mình này nắm có thể muốn cái hố. Âu Dương Tĩnh quyết định thẳng thắn, miễn cho các đội hữu không minh bạch gặp khó, có thể không đợi hắn tổ chức tốt ngôn ngữ, liền nghe Gandalf nói ra. Tóm lại, chúng ta vẫn là rời đi trước này tòa ngục giam, biết rõ ràng đây là địa phương nào, sẽ chậm chậm thăm dò đi. Xác thực, nơi này hoàn cảnh quá tệ, để cho ta nhớ tới một chút thật không tốt hồi ức. Nào đó hết hạn tù phóng thích nhân viên đồng ý, nói, phụ trợ vị, mở đường, tiểu long nữ mở miệng phân phó. Âu Dương Tĩnh hết sức tự giác tiến lên, suy nghĩ khẽ động, tù thất cửa sắt liền tự động mở ra. Lại nói, dùng boss đội thực lực cấu thành, Gandalf bên trong pháp sư, Irelia bên trên đơn, đinh giải đánh giá, tiểu long nữ ADC. Cái kia Âu Dương Tĩnh đương nhiên liền là phụ trợ vị. Đám người rời đi tù thất, đi ra ngoài, vừa đi, vừa quan sát hai bên cái khác tù thất, cái khác mấy gian trong nhà tù. Tất cả đều trống rỗng, cũng không một cái phạm nhân, mà mãi đến đi ra ngục giam cửa chính. Đám người cũng chưa từng gặp phải nửa cái ngục tốt. Ngục giam ngoài cửa lớn, là cái sân trống rỗng. Tường viện bên trên bò đầy rêu xanh, đầu tường tràn đầy cỏ dại, một đoạn ngắn tường viện, thậm chí đã hoàn toàn đổ sụp. Này tòa ngục giam, giống như hoang phế rất lâu. Đi ở đằng trước Âu Dương Tĩnh, nhìn quanh hai bên nói, có lẽ là luân hồi giả nồi. Tiểu long nữ thản nhiên nói, quay lại, xem nơi này, Âu Dương Tĩnh quay đầu. Theo tiểu long nữ chỗ ngón tay hướng, nhìn về phía ngục giam bên cạnh cửa chính góc tường. Trong góc tường, nằm một cái vàng ống vỏ đạn. Nhìn cái kia vỏ đạn lớn nhỏ, làm là một cái đánh đạn vỏ đạn. Có luân hồi giả đã tới nơi này. Âu Dương Tĩnh nhãn tình sáng lên, tay khẽ vẫy, vỏ đạn bay lên, rơi xuống trong bàn tay hắn. Hắn quan sát đến vỏ đạn dưới đáy rỉ xét tình huống. Nói ra, đã sinh ra màu xanh đồng. Nhìn, này miếng vỏ đạn rơi vào nơi này rất lâu. Một năm số 03 tháng. Gandalf nhìn chăm chú cái viên kia vỏ đạn, trong mắt lóe lên một vệt đạm kim quang mang, cấp ra một cái càng tinh xác đáp án. Tiểu long nữ nói, lại tìm khắp nơi tìm, xem có hay không có càng nhiều manh mối. Đám người phân tán ra đến, tìm kiếm khắp nơi, tiểu long nữ thì quay người trở về ngục giam, cố gắng theo trong ngục giam bộ, tìm ra càng nhiều luân hồi giả dấu vết lưu lại. Đáng tiếc, tìm khắp cả ngục giam cùng sân nhỏ, đều không có thể lại tìm ra càng nhiều manh mối. Đám người rời đi ngục giam sân nhỏ, đối diện liền là rách nát khắp chốn kiến trúc, nhìn cái kia kiến trúc quy cách, có phần giống như cổ đại nha môn công sở. Chuyển tới cái kia rách nát kiến trúc trước cửa chính xem xét, chỉ thấy hai cánh cửa tấm đều đã mục nát sụp đổ trước cổng chính, té một khối phân thành hai nửa tấm biển, đem hai nửa tấm biển bên trên bốn chữ liền đứng lên. Đúng là Quách Bắc huyện nha, bốn chữ. Quách Bắc huyện nha. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Thiến nữ u hồn có một đoạn nội dung cốt truyện đang phát sinh ở Quách Bắc huyện nha. Tiến vào thế giới nhiệm vụ trước đó, chuẩn bị trong lúc đó, boss đội đem lão bản phim Thiến nữ u hồn 3 bộ khúc nhìn nhiều lần, đối tất cả chi tiết đều thuộc nằm lòng, cho nên không cần Âu Dương Tĩnh nói ra, tên to xác đều biết. Này Quách Bắc huyện nha, bao quát huyện nha chỗ Quách Bắc huyện, đúng là Thiến nữ u hồn bộ thứ nhất bên trong, trừ Lan Nhược Tự bên ngoài, nội dung cốt truyện nhiều nhất bối cảnh địa điểm, mà trong điện ảnh Quách Bắc huyện nha, mặc dù quan lại mục nát, kiến trúc cổ xưa, nhưng chí ít vẫn là có quan huyện cùng nha dịch ở. Huyện nha là trống không, Tiểu Long Nữ con mắt nhắm lại, xuyên thấu qua mở rộng huyện nha cửa chính, nhìn về phía huyện nha bên trong, đồng thời linh giác chậm rãi phát tán ra ngoài, bao phủ cả tòa huyện thành nhỏ. Sau đó, nàng vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng nói ra, cả huyện thành cũng là trống không, đừng nói người, liền đầu chó hoang đều không có. Gandalf cũng dùng lục tinh bán thần cấp bậc siêu cường cảm giác, quét nhìn cả tòa huyện thành, chậm rãi nói ra, kỳ quái là, này cả tòa huyện thành, mặc dù không có nửa điểm vật sống sinh khí, lại cũng không có tử khí, âm khí, chấm ngoặc kép, này không bình thường. Tiểu Long Nữ cau mày, trầm ngâm nói, Quách Bắc huyện này loại trọng yếu nội dung cốt truyện địa điểm, sẽ không dễ dàng xuất hiện biến cố lớn như vậy, trừ phi luân hồi giả đã làm những gì. Đại gia phân tán đến thành bên trong bốn phía tìm một chút, xem có thể hay không tìm tới luân hồi giả manh mối. Đám người các tuyển một cái phương hướng, lần nữa phân tán tìm kiếm. Tiểu Long Nữ thì tiến vào trong huyện nha mặt, tìm tòi huyện nha bên trong. Âu Dương Tĩnh đi tới Nam Thành tìm tòi. Những nơi đi qua, đều là trống không đường đi, rách nát phòng ốc, hai bên đường phố cửa hàng, liền cánh cửa đều không có đóng lại. Đi vào xem xét, phát hiện bên trong kệ hàng bên trên, còn trưng bày bịt kín một tầng giày cho hàng hóa. Một nhà đồ trang sức trong tiệm, thậm chí ngay cả đồ trang sức đều không có thu lại. Cứ như vậy bị bày ở hàng trong tủ bị long đong. Mà tại một nhà dân cư bên trong, hắn tìm được một tấm hoàn chỉnh cái bàn. Trên mặt bàn, trưng bày bốn cái món ăn đĩa, một con canh bồn, bên cạnh còn đặt ba bộ bát đũa, chén dĩa canh trong chậu đồ ăn, đã mục nát thành bùn, cùng cho bụi trộn lẫn ở cùng nhau. Đủ loại này dấu hiệu, đủ để khiến Âu Dương Tĩnh ra kết luận, Quách Bắc huyện đám người, cũng không phải là có tổ chức, có kế hoạch tập thể di chuyển, vứt bỏ huyện thành, mà là có một loại nào đó ngoài ý muốn tình huống phát sinh, khiến người ta nhóm liền tế nhuyễn đều không kịp thu thập, liền đã mang lên bàn đồ ăn đều không để ý tới ăn, liền vội vàng rời đi, thậm chí còn có thể là càng hỏng bét tình huống. Quách Bắc huyện tất cả mọi người, từ huyện quan lão gia cho tới bình dân bách tính, đều trong cùng một lúc đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Liên thành bên trong tất cả gia súc đều theo chi bốc hơi khỏi nhân gian, mà Âu Dương Tĩnh càng có khuynh hướng loại kia càng hỏng bét tình huống. Bởi vì nếu như là đột phát ngoài ý muốn bị ép rời đi, như vậy ít nhất vàng bạc châu báu trở quý giá tế nhuyễn cũng nên muốn qua loa thu thập một chút. Đồ trang sức cửa hàng container bên trong những cái kia đồ trang sức, không có khả năng còn bày đặt đến như vậy thật chỉnh tề. Một cái huyện thành, nhân khẩu ít thì mấy vạn, nhiều thì mười mấy vạn, lại trong cùng một lúc bốc hơi khỏi nhân gian, lại thành bên trong cũng không để lại một bộ hài cốt. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, không có bất kỳ cái gì lọt vào công kích, phá hư dấu hiệu. Thủ bút này, lục tinh cấp luân hồi giả, đều chưa hẳn làm được a. Âu Dương Tĩnh chau mày, trong lòng có chút lo lắng, hủy diệt một cái huyện thành nhỏ, một hơi xử lý mấy vạn, mười mấy vạn người, Gandalf, Tiểu Long Nữ cũng có thể làm đến làm chuẩn bị thật đầy đủ. Bố trí một cái đại uy lực pháp trận, hoặc là phát động một cái quy mô lớn tính sát thương ma pháp, đều có thể trong nháy mắt phá hủy một cái huyện thành nhỏ. Nhưng cho dù là Tiểu Long Nữ cùng Gandalf có thể làm được một hơi phá hủy một cái thành, cũng làm không được tại không hư hao bất luận cái gì vật dưới tình huống. Nhường mấy vạn, mười mấy vạn người, trong nháy mắt đồng thời bốc hơi khỏi nhân gian. Nhiệm vụ lần này, sợ là có phiền toái. Chấm ngoặc kép, phiền toái hơn chính là Âu Dương Tĩnh bỏ ra phí nửa ngày thời gian, cẩn thận tìm khắp thành Nam mỗi một tấc đất, mỗi một gian nhà, mỗi một cái giếng nước, đều không có thể tìm tới bất luận cái gì luân hồi giả dấu vết lưu lại. Không có thi cốt, không có âm tử khí, cũng không có quỷ hồn tồn tại dấu hiệu. Quách Bắc huyện thành, tựa như một tòa phổ phổ thông thông bỏ đi thành trì. Mặt ngoài xem ra, không có bất kỳ cái gì chỗ cổ quái, nhưng không có có gì đó quái lạ. Bản thân liền là lớn nhất cổ quái, tựa như tiểu long nữ nói những cái kia. Quách Bắc huyện này loại trọng yếu nội dung cốt truyện địa điểm. Trừ phi có luân hồi giả nhúng tay, nếu không không có khả năng tùy tiện xuất hiện đặc biệt to lớn biến cố. Nhưng, ngoại trừ trước đó tại ngục giam cửa chính góc tường, tìm tới cái viên kia vỏ đạn chỗ, ít nhất Âu Dương Tĩnh tìm khắp toàn bộ Nam Thành, cũng không thể tìm đến bất kỳ luân hồi giả tương quan manh mối. Quách Bắc huyện dị biến, rất có thể không có quan hệ gì với luân hồi giả, thậm chí luân hồi giả bản thân cũng có thể là cuộc dị biến này người bị hại. Thiến nữ u hồn thế giới đã lần lượt có 5 làn sóng luân hồi giả đoàn diệt ở đây. Trong đó nói không chừng liền có như vậy một lượng đợt là đoàn diệt tại Quách Bắc huyện bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.